Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trang 110. Tuy rằng trước mắt mới thôi trừ bỏ Lục Phiến Môn người bên ngoài. Ai còn cũng không biết cái này Dịch Linh Lung xác xác thật thật là cái Quang Côn Tư Lệnh, Dịch Linh Lung tại ngoại giới hình tượng kỳ thật là thực mê. Nguyên bản chỉ là đơn thuần tàn bạo thêm thích xuyên nữ nhân quần áo. Dần dần rồi lại nhiều tầng, lão đại, hình tượng. Hơn nữa không biết khi nào kẻ điên trong giới thế nhưng có một loại ma huyễn nghe đồn. Dịch Linh Lung tuy rằng tính cách cổ quái, nhưng có lẽ lại sẽ ở nào đó thời khắc ra tay bảo hộ, kẻ điên nhóm, cái này nghe đồn lại là từ nơi. Nào truyền ra tới đâu? Có lẽ là từ lần trước Hoa Vinh Nguyệt dứt khoát kiên quyết ở trên núi giữ lại. Sau đó cứu những cái đó thiên dịch lâu mọi người lúc sau truyền ra tới đi, nguyên bản chỉ là bảo hộ. Những cái đó thiên dịch lâu chung chạy ra tới người, sau lại không thể hiểu được liền biến thành bảo hộ kẻ điên nhóm. Có lẽ là ngoại giới đồn đãi truyền quá rối loạn, có lẽ là kẻ điên nhóm cứ việc đều là bệnh tâm thần. Nhưng cũng đều là cô độc bệnh tâm thần. Như cũ chờ đợi một cái hư vô mờ mịt đồ vật đi, Ngô từ một bên nghe ngoại giới càng ngày càng tà hồ. Nghe đồn, một bên quan sát đến lưu lượng khách cùng thường lui tới giống nhau Bách Thảo Đường. Mỗi lần xem đều sẽ có loại thác loạn cảm giác, hắn hôm nay chiêu đãi vài tên đường xa mà đến khách. Nhân, nghe hắn nói liền càng cảm thấy đến mê huyễn đến hắn đều cảm thấy đây là giấc mộng. Dịch Linh Lung gần nhất thế lực quá lớn. Này đó, nghe nói là phái võ đang đường xa mà đến vài vị thiếu hiệp nhóm cho nhau thảo luận. Cho nên lần này sư trưởng nhóm phái chúng ta xuống núi tới chính là vì chuyện này, quá lớn. Ân, gần nhất cảm mạo người là có điểm nhiều. Ngô Tử nghĩ gần nhất Bách Thảo Đường lưu lượng khách. Quyết định xuyên nhiều điểm, sư huynh, ta có điểm sợ a. Có cái thoạt nhìn liền rất nhược kê nam sinh nhỏ giọng nói. Ta hoàn toàn không biết ta lại đây làm gì tới. Không có việc gì, ngươi ở bên cạnh không cần thêm phiền là được. Hắn vị kia vừa thấy liền phi thường có đại hiệp. Phong phạm sư huynh băng lãnh lãnh nói. Ngô Từ, ách, một hồi. Yên lặng mà ngẩng đầu nói. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn là trở về đi. Việc này cùng các ngươi tưởng không quá giống nhau. Hắn vừa mới dứt lời liền dừng miệng, trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt từ trước mặt hắn bên cửa sổ trải qua, trong tay cầm cái mua đồ ăn tiểu rổ. Chương 59 cứu sư muội. Yêu Hoa Vinh Nguyệt cũng không có thấy ngồi ở bên đường tiểu trong quán trà mặt Ngô Từ bọn họ. Nàng này không phải ở nắm chặt thời gian đem Lý Tĩnh Di kia một phần công cũng làm ra tới sao? Ngày thường không về nàng quản mua đồ ăn này một loại hiện ra như thật ở cũng bị nàng ôm đồm lên, kỳ. Thật Hoa Vinh Nguyệt nấu đồ ăn trình độ vẫn là có thể. Ở vào một loại nữ sinh chi gian phổ thông thông. Nam sinh chi gian chủ nghệ đại thần trình độ, người muốn hỏi Hoa Vinh Nguyệt có biết hay không chính. Mình ở, kẻ điên, chi gian là cái dạng gì thanh danh. Nàng kỳ thật cũng là rõ ràng. Thật sự lời nói, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại lập tức phản bội lựa chọn chiếm núi làm vua chỉ sợ có thể mở ra một mảnh. Mới tinh thiên địa, chính là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là tương đối lý trí. Đời trước Dịch Linh Lung hỗn thành cái quỷ gì dạng nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng, đi tới bên ngoài liền hạ vũ. Hoa Vinh Nguyệt ở thị trường chọn xong rồi khoai tây cà tím hồ la bác. Dọc theo bên đường mái hiên chậm rãi trở về đi. Giang Nam bên này thủy rất nhiều. Hạt mưa đánh rớt ở trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thật an tĩnh a. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi từ nhỏ hẻm chung đi qua. Giống như nếu không có những chuyện lung tung lộn xộn đó nói. Xuyên qua hồi cổ đại cũng là cái thực làm người vui vẻ sự. Dịch Linh Lung trải qua quá đến những cái. Đó chém giết cùng huyết tinh sự tình ở như vậy hình ảnh chung phảng phất đều biến thành hư vô. nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại còn nhớ rõ kế tiếp mấy năm phát sinh một chút sự tình. Kế tiếp mấy năm có thể nói là trên giang hồ nhất dung chuyển mấy năm, đoạn thời gian đó trong trốn giang hồ, kẻ điên, nhóm đột có cái tập trung đại bùng nổ. Nguyên bản bình thường dân chúng nghe thấy có quan hệ với bọn họ sự tình liền tương đối thiếu. Nhưng là kia mấy năm trên giang hồ nơi nơi đều là, mọi người đều ở cho nhau sát. Kẻ điên nhóm sát người bình thường cũng ở sát kẻ điên. Hiện tại xem ra còn có không ít trang điên hoặc là trang người bình thường ở bên trong đục nước béo. Cò, tỷ như nàng hiện tại cũng là, đi rồi một đoạn đường sau. Một con bồ câu từ trên bầu trời bay qua, Hoa Vinh Nguyệt dừng lại vươn tay, bồ câu liền dừng ở Hoa Vinh Nguyệt trên tay. Đây là lục phiến môn bồ câu đưa tin, nàng đem bồ câu trên đùi cột lấy tờ giấy cầm xuống dưới. Nhìn mắt mặt trên tự, nàng mới biết được nguyên lai gần nhất có mấy cái phái tung sơn muốn tới nơi này, Hoa Vinh Nguyệt. Không để bụng có môn phái nào người muốn tới nơi này. Nhưng là lục phiến môn mặt trên mệnh lệnh là thấy mấy người này muốn hữu nghị chiếu cố một chút. Loại này lời nói nàng tổng không thể làm bộ không nhìn thấy. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt chủ yếu công tác là diễn kịch, nhưng cũng có nghề phụ sao. Nàng cùng Giang Liên Hoán đồng dạng xem như lục phiến môn chủ yếu sức chiến đấu. Nhiệm vụ lần này rõ ràng không phải muốn cho nàng lấy dịch linh lung thân phận đi, mà là lấy một cái lục phiến môn công nhân viên chức thân phận qua đi, phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn cùng thuộc ngũ nhạc. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ dịch linh lung cùng phái Tung Sơn tiếp xúc rất nhiều. Nhiều nhất thời điểm chính là vây công thời điểm. Phái Tung Sơn người ở bên trong thấu không ít náo nhiệt, đột nhiên có chút khó chịu là chuyện như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình là nhớ tới dịch linh lung trong trí nhớ đối phái Tung Sơn ấn tượng vẫn là đơn thuần nhớ tới phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn quan hệ. Nhưng là thật muốn lời nói, phái Tung Sơn này một thế hệ thật đúng là ra không ít lợi hại người, bên trong có cái dùng kiếm rất lợi hại tiểu tử, nghiễm nhiên có trở thành tân một thế hệ kiếm pháp đại sư ý tứ. Còn có mấy cái ở mặt khác lĩnh vực cũng rất lợi hại nhân tài. Dù sao so phái Hoa Sơn này đồng lứa khá hơn nhiều. Phái Hoa Sơn giống như ở trên giang hồ có tên họ cũng liền Ngô Vọng Ngôn một cái, nói lần trước chờ. Về hắn nội tâm cảm tưởng như thế nào? Cùng chính mình cùng ở một phòng mang theo mấy giờ đại mỹ nhân cư nhiên là cái hán tử. Hơn nữa vẫn là cái dị thường sinh mãnh hán tử. Nếu Ngô Vọng Ngôn là cái chính thức cổ đại thẳng nam, kia hắn này hội tâm tình khẳng định sẽ thập phần phức tạp. Nếu hắn này sẽ nếu là tâm tình không phức tạp, vậy Hoa Vinh Nguyệt cũng không có cơ hội đi chứng thực dò hỏi đối phương. Cứ việc nàng nội tâm đôi cái này cũng có chút tò mò, nhưng là tự mình đi hỏi liền không cần thiết. Nàng mua xong đồ ăn sau theo đường nhỏ chậm rãi trở về. Đi, hôm nay Bách Thảo Đường liền nàng cùng Tiêu Hàn hai người, cho nên còn tính an tĩnh, nhưng là trải qua vừa mới đi ngang qua cái kia giao lộ, cũng chính là Ngô Từ xuyên thấu qua cửa sổ thấy nàng cái kia tiểu trà quán khi, Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái thấy chính mình phía trước có mấy cái bối kiếm người. Ở ly nàng không xa địa phương, Hoa Vinh Nguyệt xem ánh mắt đầu tiên thời điểm còn không có chú ý tới bên trong có cái gì. Chờ xem đệ nhị mắt mới thấy bên trong có không ít người quen. Hết chương.